Lâm Mộc báo thù. Chương 259, 259, đây là sự khiêu khích trắng trợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi bọn họ bao vây bắt nạt anh rất thê thảm. Lâm Mộc đã rơi vào trạng thái cực kỳ bị động. Bây giờ, đã đến lúc Lâm Mộc chủ động. Sau đó Lâm Mộc nhanh chóng nổi lên trên mặt nước. Advertisement, ở trên bờ, thằng nhóc này sao còn chưa chịu lên? Nó muốn chết dưới sự bào mòn của khí hàn sát kia sao? Trưởng lão Thanh Thương phái nhíu mày. Trưởng lão, cậu ta lên rồi, cậu ta lên rồi. Hai người đồng thanh nói. Trưởng lão Thanh Thương phái cười khinh thường. Xem ra cậu ta không thể nhịn được nữa. Chuẩn bị đi, cậu ta vừa lên sẽ bao vây cậu ta. Đã bị khí hàn sát ăn mòn không dưới 20 giây. Nhất định đang ở trong tình trạng rất tồi tệ. Cơ hội đã đến, trực tiếp giết cậu ta. Trưởng lão Thanh Thương phái nói xong. Các tên khác đã nóng lòng muốn ra tay. Nhưng lúc này Lâm Mộc lại dừng lại. Chỉ cách bọn họ 1 mét nữa. Hả, tại sao cậu ta không lên tiếp? Trưởng lão Thanh Thương phái cùng hai người kia đều cau mày. Lâm Mộc ngẩng đầu nhìn ba người bọn họ. Trưởng lão Thanh Thương phái. Không phải là ông muốn giết tôi sao? Tôi đang ở ngay trước mặt. Ông mau xuống tay giết tôi đi. Lâm Mộc cười nói. Cậu, hai mắt trưởng lão Thanh Thương phái kịch liệt co giật. Đây là sự khiêu khích trắng trợn. Trưởng lão, nhìn dáng vẻ của tên nhóc này. Hình như không bị ảnh hưởng nhiều. Chẳng lẽ, thực lực của năng lượng tàn ác kia không giống như trong truyền thuyết nói sao? Đây là lần đầu tiên hai người ở Thanh Thương phái đến đây. Hôm qua bọn họ cũng mới tới. Hơn nữa cũng đã đứng đợi trên bờ từ hôm qua tới tận trưa hôm nay rồi. Vì vậy, họ chưa từng tiếp xúc với khí hàn sát đó. Cũng như chưa từng được thử nghiệm sức mạnh thực sự của nó. Nhưng đã được các trưởng lão cho biết sức mạnh của năng lượng này là như thế nào. Bây giờ nhìn thấy Lâm Mộc như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí bọn họ đã bắt đầu tự hỏi thực lực của năng lượng tàn ác này có mạnh như lời đồn hay không. Đừng xem nhẹ, vẻ mặt trưởng lão Thanh Thương phái rất thận trọng nói. Trên thực tế, trưởng lão Thanh Thương phái cũng chưa từng tự mình trải nghiệm sức mạnh của khí hàn sát trong hồ thiên sát. Mấy năm trước, ông ta cũng đã xuống hồ hấp thụ năng lượng mấy lần rồi. Nhưng lúc đó ông ta chỉ được chỉ dạy cách hấp thu năng lượng vào buổi trưa trong tiết trung phục thôi. Trưởng lão Thanh Thương phái thấy Lâm Mộc không sao cả. Trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Có thật sự khí hàn sát có đáng sợ đến vậy không? Nhưng ông ta vẫn lựa chọn cách thận trọng hơn. Sao vậy? Ông không xuống sao? Nếu không xuống, tôi sẽ bắt đầu luyện hàn sát đó. Lâm Mộc cười. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyenfao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyenfao, VIP, vui lòng đọc tại app Chuyenfao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Sau khi nói xong, Lâm Mộc trực tiếp vận hành luyện công để hấp thu năng lượng. Cách chương.